Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382. Chương 1382. Thuốc nổ. Lâm Thành Phi ánh mắt lộ ra một chút hung mang, càng là mang theo một chút sát ý. Choi Jin Jun mặt không đổi sắc. Ta nói, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ta lần này chính là muốn quang minh chính đại cùng ngươi luận võ, càng là muốn quang minh chính đại thắng ngươi, cho chúng ta Tây Côn Đô xứng danh. Lâm Thành Phi làm sao tin hắn những thứ này lời nói dối. Hắn một cái đi nhanh xông đi lên, động tác xem ra rất chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh đến cực hạn, vẫn là thái cực, tràn ngập lực lượng thái cực. Hắn duỗi ra cánh tay đánh về phía Choi Jin Jun ở ngực. Choi Jin Jun đang chuẩn bị tránh, thế nhưng là Lâm Thành Phi đã một chân đá vào hắn trên bàn chân. Choi Jin Jun bắp chân bị đau, đang chuẩn bị hướng về sau rút lui, Lâm Thành Phi chiêu tiếp theo đã đi tới trước mặt hắn. Thật trước mặt a, hắn cái trán bị Lâm Thành Phi hung hăng nện nhất quyền. Cũng chăm chú chỉ là một quyền này. Phù phù, Choi Jin Jun té lăn trên đất. Chỉ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, mắt nổi đom đóm, nửa ngày đều không có đứng lên khí lực. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mặc kệ là hiện trường người xem vẫn là trên internet nhìn trực tiếp người, đều không có thể kịp phản ứng. Tại bọn họ trong tầm mắt, Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Jun chỉ là vô cùng đơn giản qua mấy chiêu. Sau đó Choi Jin Jun thì ngã trên mặt đất. Cái này, có 2 giây sao? Giống như không có. 2 giây thì quỳ. Cái này Choi Jin Jun cũng quá không hữu dụng a. Căn bản thật xin lỗi khán giả lâu như vậy chờ mong a. Cái này cùng khán giả trong tưởng tượng ngươi tới ta đi. Ngươi đánh ta một chút, ta hồi ngươi nhất quyền, tràng diện đặc sắc không có chút nào một dạng. Chờ một lúc, bọn họ mới phản ứng được. Sau đó liền bắt đầu sôi trào, mặc kệ là trên internet vẫn là hiện trường. Ngoạn tào, nghiêu bước ta Lâm thần y, đây cũng quá gọn gàng, ta căn bản là không có cách tưởng tượng Lâm thần y là làm sao làm được. Chẳng lẽ cái này Choi Jin Jun là hàng lởm, đem chính mình thổi nghiêu bước hống hống, trên thực tế cũng là cái không chịu nổi một kích bao cỏ. Đúng vào lúc này, Lâm Thành Phi lại động, hắn từng bước một đi vào Choi Jin Jun trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, biết tại sao mình thua sao? Choi Jin Jun một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, rất rõ ràng, hắn cũng không biết. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, bởi vì ngươi quá ngu, càng bởi vì hoa hạ võ thuật, căn bản không phải các ngươi Taekwondo có khả năng đánh đồng. Ta hôm nay dùng mới thật sự là thái cực. Ngươi nhận thua sao? Lâm Thành Phi hỏi. Choi Jin Jun sắc mặt tái xanh. Không nhận, ta còn có thể lại đến. Nói chuyện liền muốn từ dưới đất bò dậy, lại cùng Lâm Thành Phi so một trận. Có thể lúc này Lâm Thành Phi đã một chân đá tới chính bên trong bộ ngực hắn. Choi Jin Jun thân thể nhất thời hướng về sau bay đi, mãi cho đến bên lôi đài phía trên mới miễn cưỡng dừng lại, kém chút thì rơi xuống. Lâm Thành Phi lại từng bước một đi vào trước người hắn, vẫn là ở trên cao nhìn xuống, khẩu khí rất nhạt, hỏi một câu, nhận thua sao? Nằm mơ. Phanh, Lâm Thành Phi lại là một chân đá ra. Choi Jin Jun thân thể như là bóng đá một dạng, hướng ngược lại phương hướng bay đi, lần nữa tại bên bờ lôi đài dừng lại. Phốp, lần này Choi Jin Jun bắt đầu thổ huyết, có thể thấy được Lâm Thành Phi tuy nhiên xem ra hời hợt, nhưng là ra tay cũng không tính quá nhẹ. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, lại từng bước một đi vào Choi Jin Jun trước mặt. Nhận thua sao? Lâm Thành Phi lần thứ ba hỏi ra ba chữ này. Choi Jin Jun nghiến răng nghiến lợi, trừng tròng mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi không nên quá phận. Ta quá phận. Lâm Thành Phi cười ha ha. Lại là luận võ, đương nhiên phải có thua có thắng. Hiện tại ngươi không nhận thua, ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Ngươi có ý kiến? Có ý kiến liền mau nhận thua a. Ta sẽ không nhận thua. Choi Jin Jun âm ngoan nói ra. Ta đại biểu cho Hàn Quốc Taekwondo uy nghiêm. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không nhận thua. Thật sao? Vậy ngươi thì đi chết đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, lại một chân đá vào bộ ngực hắn. Thật tốt, giống tại đá banh một dạng. Theo phía đông đá phía tây, lại từ phía nam đá phía bắc. Toàn bộ lôi đài thành Lâm Thành Phi sân vận động, mà Choi Jin Jun cũng là bị vận động bóng đá. Một lần lại một lần, một chút lại một chút. Lâm Thành Phi mỗi đá một chân, Choi Jin Jun tất nhiên sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ trên lôi đài, vết máu rơi, nhìn thấy mà giật mình. Choi Jin Jun đám fan hâm mộ đều khóc. Đầy đủ đầy đủ, không muốn lại tra tấn Jin Jun ca. Lâm Thành Phi, ngươi dựa vào cái gì tàn nhẫn như vậy a? Chúng ta Jin Jun ca, dừng tay, mau dừng tay a. Lâm Thành Phi ngửi như không nghe thấy. Vẫn là chơi lấy cái trò chơi này. Nhận thua sao? Choi Jin Jun mặt, hôm nay xem như mất hết. Hắn sụp đổ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Vừa mới cái kia điện thoại nói với ngươi cái gì? Ngươi sẽ không quên a? Thừa nhận là ngươi làm. Lâm Thành Phi cười lạnh thành tiếng. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Hiện tại ngươi thắng ta, bạn gái của ngươi nhóm, nhưng là gặp nguy hiểm. Choi Jin Jun gần giọng nói ra. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Chỉ là thuốc nổ, ngươi cho rằng có thể hủy nhà ta? Nói ngươi ngây thơ, không phải là bởi vì ngươi thật ngu xuẩn, mà là bởi vì ngươi quá coi thường ta. Lâm Thành Phi câu nói này thanh âm rất lớn, rất nhiều người đều nghe rõ ràng. Không chỉ là hiện trường người xem, còn có đang xem trực tiếp người xem, cũng đều nghe rõ ràng. Bọn họ không khỏi lên tiếng kinh hô. Lâm Thần Y câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ Choi Jin Jun tại trận đấu trước, tại Lâm Thần Y trong nhà chôn thuốc nổ, dùng loại thủ đoạn này bức Lâm Thần Y nhận thua? Bỉ ổi a, không biết xấu hổ a. Vớ tổ, toàn trường người nhấc lên một trận đối Choi Jin Jun chửi rủa chiêu dâng. Loại chuyện này thì liền Choi Jin Jun fan đều vô pháp tiếp nhận, càng đừng đề cập Lâm Thành Phi kẻ ủng hộ. Làm sao lại như vậy? Jin Jun ca làm sao lại làm ra loại chuyện này? Nhất định là giả, nhất định là Lâm Thành Phi đang nói linh tinh. Thế nhưng là Jin Jun ca chính mình cũng thừa nhận a. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Choi Jin Jun nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là mấy trận thuốc nổ, đừng nói nhà các ngươi, liền xem như một tòa núi nhỏ cũng phải nổ tứ phân ngũ liệt. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Lâm Thành Phi tiến lên, một chân dẫm tại Choi Jin Jun ở ngực, đầu lại nhìn về phía camera phương hướng. Ta biết, ngươi nhất định đang nhìn trực tiếp. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, muốn cho ta nhận thua, nằm mơ. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, Choi Jin Jun ngay ở dưới chân ta, hắn không nhận thua, ta thì đánh tới hắn nhận thua. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể kiên cường tới khi nào. Có lá gan, ngươi liền đem thuốc nổ đốt. Lâm Thành Phi nói tiếp, chính ngươi nhìn xem, có thể không thể thương tổn bạn gái của ta một cọng tóc gáy. Nhưng là, nếu như ngươi thật làm như thế, ta Lâm Thành Phi ở đây thế, liền xem như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Lời nói này nói trầm bồng du dương, khí thế mười phần, dùng một chữ đến khái quát cũng là đẹp trai, mà cơ hồ là cùng lúc đó. Tại vùng ngoại thành khu biệt thự, Lâm Thành Phi chỗ ở biệt thự chung quanh, trong lúc đó vang lên một trận nổ vang rung trời, ầm ầm, liền xem như khu vực thành thị bên trong người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mặt đất chấn động một cái này cần là có bao nhiêu thuốc nổ a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.